7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Chương 92 Kim Diệu Nhật cơm sáng là vây quanh thính đường bàn bát tiên ăn. Cái bàn kia cũng đủ đại. Mười mấy người ngồi một vòng vẫn cứ không chê tễ. Tối hôm qua gặp qua cái kia mang miêu thể diện cụ. Lão Thái Thái tựa hồ là phụ trách bọn họ sinh hoạt NPC. Đưa xong cuối cùng một chậu tạc bánh gạo sau, lão nhân hoạt động ba tấc chân nhỏ vượt qua ngạch cửa. Chậm gì gì mà ra đại sảnh, ở phó bản trải qua quá một đêm. Đại gia đối trò chơi nhiều ít đều có chút thể hội. Nhiễm một đầu trói mắt lông xanh tiểu mạch khẽ nâng đứng dậy. Duỗi trường tay vớt căn bánh quẩy, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Nơi này điều kiện nhưng thật ra không hà khắc người chơi. Ăn được trụ hảo, nhưng tổng cảm thấy không thoải mái. Vô luận là không chung, xương trắng vẫn là con sông, đều làm ta cảm thấy một loại áp lực. Cho dù đi ở bên ngoài cũng cảm thấy có tầng màng phong chính mình, Phan Bỉ Đắc vội vàng từ bát to. Ngẩng đầu, trên môi phương còn ấn một vòng sữa đậu nành ấn, mồm miệng không rõ nói. Đúng đúng đúng, tiểu mạch ca ngươi nói được quá đúng, ta liền có loại cảm giác này. Ngực dầu dĩ thở không nổi nhi, hơn nữa cái này phó bản không khí ta kéo dọa người. Cái lão thoán âm phong, có khi ta đều mau sợ tới mức không được cùng tiểu mạch chung sống một đêm sau. Phan Bỉ Đắc phát hiện này anh em nhìn như biêu hãn không dễ chọc. Kỳ thật tính cách trầm ổn, tiếp người đãi vật luôn là một bộ hiền hòa bình tĩnh bộ dáng. Tựa như một vị làm người yên tâm lão đại ca. Bởi vậy hắn thực mau xoay chuyển trông mặt mà bắt hình dong mang đến thành kiến. Cả đêm liền cùng tiểu mạch hỗn chín, nhìn đem ngươi tiền đồ, Văn Lỗi ngồi ở Phan Bỉ Đắc đối diện. Nghe xong hắn nói sau cười nhạo dường như bĩu môi. Nói, cái gì khủng bố a thở không nổi nhi a, đều là chính mình dọa chính mình, ta nhưng một chút không loại cảm giác này a. Cái này phó bản đã không tà ám lại không thay đổi loại sinh vật. Còn ăn ngon uống tốt chiêu đãi, khó khăn không lớn, chúng ta chỉ cần nghĩ như thế nào đem bên ngoài hà qua trở lên ngạn liền thành. Đừng cả ngày thần thần thao thao, Phan Bỉ Đắc nhấp nhấp môi giác. Tuy rằng trong lòng bị phúng đến không mau, nhưng vẫn là yên lặng nâng lên thừa một nửa sữa đậu nành chén sứ. Chưa nói cái gì, không nghĩ vô cớ gây chuyện, lúc này. Bạc Diệp gắp cái bánh đậu bao phóng Phan Bỉ Đắc trong chén. Ngược lại nhìn về phía Văn Lỗi. Khẽ cười nói, ngươi nhất định rất lợi hại đi. Vừa thấy liền biết là kinh nghiệm phong phú thần cấp người chơi. Nếu như vậy chúng ta liền an tâm rồi. Kế tiếp trò chơi dựa ngươi carry không thành vấn đề đi. Phan Bỉ Đắc nhìn mắt trong chén bánh đậu bao. Mơ hồ cảm giác Bạc Diệp ở che chở chính mình. Tâm tình đột nhiên liền chữa khỏi, Văn Lỗi bất quá mới trải qua hai cái phó bản mà thôi. Hơn nữa đều là may mắn chạy trốn, ly cái gọi là thần cấp người chơi còn kém xa lắm. Nhưng Bạc Diệp nói hiển nhiên thỏa mãn hắn hư vinh tâm mơ siêu Văn Lỗi vội vàng theo dưới bậc thang. Vỗ ngực bảo đảm, không thành vấn đề, kế tiếp dựa ta đi. Khẳng định bảo đảm toàn viên an toàn lên bờ, Phan Bỉ Đắc lặng lẽ làm cái mặt quỷ. Căn bản không tin Văn Lỗi nói. Trong lòng khinh thường, hắn buông sữa đậu nành chén, sờ khởi bánh đậu bao cắn khẩu. Thầm nghĩ, ta Diệp ca mới là thần cấp người chơi hảo sao. Ta Diệp tẩu là trí tuệ đảm đương. Ta manh tổng toàn đội linh hồn. Ta ân đại lão treo lên đánh toàn trường NPC tưởng carry. Không tới phiên ngươi, sao các người chơi nửa buổi sáng thời điểm ra môn. Thẳng đến ngày hôm qua con đường kia tòa cầu gỗ, liền trước mắt xem ra, kia tòa kiều là có khả năng nhất trở thành chạy trốn xuất khẩu địa phương. Bởi vậy đại gia trong lòng đều nhớ thương, một cái không khoan phiến đá xanh đường phố. Dựa hà bên kia dùng thạch lan can vây quanh, lan can đỉnh có nụ hoa hoa sen thạch điêu. Đường phố bên kia là nhà ở, phần lớn là nhị tầng cao mộc chế nhà lầu, nhưng bởi vì vừa lúc là cửa sau vị trí, lui tới người đi đường cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có một hai cái lão bà tử trang điểm, mang mặt nạ người từ trong môn mặt ra tới, trên tay kéo giỏ tre, nhìn đến bọn họ một hàng mười mấy liền cùng không phát hiện giống nhau. Nên làm gì, leng keng hữu lực đóng cọc tiếng vang thanh thanh không nghỉ. Vẫn luôn không đình quá, nhưng là cọc gỗ, Cố Manh đỡ vòng bảo hộ hơi hơi cúi người, ý đồ xem đến càng cẩn thận điểm, lại không xác định hỏi một bên ân cần nói. Cùng ngày hôm qua so sánh với có biến hóa sao? Hôm qua đến nơi đây khi sắc trời cơ bản đã ám xuống dưới. Cho nên không có ban ngày thấy rõ tích ân cần bất động thanh sắc mà dắt lấy Cố Manh áo khoác lần sau. Để ngừa người rớt đến trong sông đi. Hắn nói, không nhúc nhích quá, đánh dấu còn ở mặt bằng thượng kinh ân cần nhắc nhở. Những người khác đều sôi nổi xúm lại lại đây. Lúc này mới thấy rõ trên cọc gỗ quả thực có một đạo nói khắc ngân. Khoảng cách đều đều, như là thẳng thước thượng mức đo lường. Phan Bỉ đắc chọc ngón tay, cách không đối trên cọc gỗ dấu vết từ dưới lên trên đếm một lần. Trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng nói, có 12 điều đánh dấu, là 11 điều, đường chỉ sửa đúng hắn, Phan Bỉ đắc thẹn thùng mà. Cao cao cái ót, nói, đó chính là 11 điều. Quá nhiều, số đến hoa mắt tối hôm qua cũng là 11 điều. Cố Manh nhìn về phía ân cần nói, ân cần gật gật đầu. Ánh mắt rời về phía mang hạc thể diện cụ sư phó. Cuối mùa thu thời tiết, sư phụ già chỉ xuyên một kiện đạm bạc áo ngắn, cánh tay thân thể đều thực gầy, nhưng giơ lên cao thiết chùy nhắm ngay cọc gỗ nện xuống đi khi. Ở thị giác trung bộc phát ra một loại kinh người lực lượng cảm ơn siêu sư phụ già tạp xong một vòng. Sau, đôi tay cao cao giơ lên thiết chùy lướt qua đỉnh đầu. Trong quá trình chậm rãi xúc lực, như là muốn đem kia cốt cầy thân thể thượng toàn bộ lực lượng tụ tập lên. Sau đó kén thiết chùy bỗng nhiên nện xuống, lại tàn nhẫn lại mau, tràn ngập lạnh nhạt máy móc cả mơ siêu giống như vô luận phía dưới là cái gì. Cây búa đều sẽ tinh chuẩn không có lầm mà rơi xuống, ta như thế nào tổng cảm thấy. Phan Bỉ Đắc nói không rõ vì cái gì. Càng xem kia hạc mặt sư phó đóng cọc động tác trong lòng càng sợ hãi. Không tự giác cắn ngón tay nói. Sư phó đánh không phải cọc. Bạc Diệp gật gật đầu. Tỏ vẻ lý giải. Là tịch mịch. Phan Bỉ Đắc nhìn mắt Bạc Diệp. Đột nhiên trong lòng lại không sợ. Vốn đang tưởng nói sư phó kia tư thế thoạt nhìn không giống ở đóng cọc. Đảo như là huy diêu tách rời người tới. Bạc Diệp chịu không nổi hạc mặt sư phó ma kỳ tiến độ. Dứt khoát cách thạch lan can chiều trên cầu đề cao âm lượng nói. Sư phó, người được chưa? Không được đến lượt ta tới, không nghĩ tới sư phụ già ngừng lại. Hắn buông thiết chùy, khuỷu tay chi ở trên đỉnh dựa vào. Dắt góc áo sát sát hạc thể diện cụ. Phẳng phất mặt nạ thượng thật dính hãn dường như, phương xa tới khách nhân. Không phải ta không được, sư phó nặng nề thở dài một tiếng. Bởi vì mặt nạ chống đỡ mặt, mọi người chỉ có thể dựa nghe thanh âm phân biệt hắn lúc này cảm xúc, sư phó sầu khổ nói. Ta chỉ là không sức lực mà thôi, Bạc Diệp cúi đầu dẫm dẫm đường phố bên cạnh. Nghẹn trong chốc lát, không nhịn xuống nói, ngoặc kép, còn không phải ngươi không được. Không sức lực liền không phải chính mình nồi. Ngoặc kép, hạc mặt sư phó chậm chạp không ra tiếng. Cách mộc chế mặt nạ mọi người đều có thể cảm thấy hắn xấu hổ, Cố Manh nhìn mắt bờ bên kia giấu ở. Sương mù mơ hồ cảnh trí, rõ ràng chỉ là cách một cái không khoan hà, lại không cách nào tới, khó tránh khỏi lo lắng xuông. Nhưng mà ấn tình huống hiện tại, sư phụ già không thể nghi ngờ là toàn thôn hy vọng. Bởi vì chỉ có hắn có thể tiếp xúc đến trước mặt này tòa kiều, Cố Manh đi thẳng vào vấn đề mà đối sư. Phó nói, sư phó, ngươi chừng nào thì mới có thể đem cọc đánh tiếp, sau đó tu hảo này tòa kiều. Sư phó đem mặt chuyển hướng hắn, ý vị không rõ mà nói câu. Bởi vì hiện tại không sức lực, cho nên đến trễ công trình. Ta yêu cầu có thể hỗ trợ sinh ra sức lực đồ vật, hỗ trợ sinh ra sức lực đồ vật. Văn Lỗi xoa xoa cằm giống như tự hỏi. Tiếp theo chiều trên cầu người hô. Ai, sư phó, rốt cuộc là thứ gì? chúng ta thời gian khẩn trương. Đừng ở chỗ này nhi đánh đố, Hạc mặt sư phó lại không lại để ý tới bọn họ. Một lần nữa xách lên thiết chùy, đối với kia căn cọc gỗ không ngừng đập, Văn Lỗi Triều Hạ nhìn mắt đen kịt nước sông. Có chút nôn nóng nói, ta xem chúng ta cũng đừng phiền, này hà hẹp thật sự, tuy tiện phành phạch hai hạ đều có thể du qua đi. Dựa lão nhân này không bằng dựa vào chính mình, Bạc Diệp cười. Nhàn nhạt nói rất đúng, bằng không ngài cấp thăm cái lộ. Văn Lỗi lại do dự, này, đang ở hắn do dự gián đoạn, đáy nước chậm rãi hiện lên hai chỉ cam vàng đại đèn lồng. Hắc trầm nước sông mơ hồ có thể thấy được càng sâu màu đen. Văn Lỗi sắc mặt đại biến, còn không kịp kêu chút cái gì. Một cái thật lớn đuôi cá phá thủy mà ra chiều thạch lan can đập lại đây. Vây quanh ở bờ biển đám người cuống quýt né tránh, hỗn tạp tiếng thét chói tai loạn thành một đống, Cố Manh chỉ cảm thấy phía sau vạt áo căng thẳng. Trước tiên đã bị xả hướng về phía sau người trong lòng ngực. Bên hông đường ngang một cái cánh tay, bị mang theo về phía sau lảo đảo hai bước, bên tai rơi xuống nhợt nhạt hơi thở. Cố tiên sinh, cẩn thận, Cố Manh bên tai một tô, mặt cũng đi theo hồng. Mỗi lần nghe kia thấp nhu hoa lệ tiếng nói cười khẽ kêu hắn Cố tiên sinh, đều không biết cố gắng mà có chút chân mềm mơ siêu tiểu mạch vỗ rớt trên quần áo bắn đến thủy. Lau mặt má vẫy vẫy tay nói, xem ra đầu cơ trục lợi tâm tư không động đậy đến. Này hà có cái kia cá chấn cửa ải, Văn Lỗi vừa mới dựa gần. Động tác hơi chậm một chút liền phải bị đuôi cá chụp trên mặt. Bởi vậy sợ tới mức không nhẹ, cả người còn ở vào mộng bức chung, Bạc Diệp rõ ràng Văn Lỗi trên thực tế đỉnh không thượng cái gì. Dùng, cũng không hề đậu hắn, liễm liễm thần sắc đề nghị nói, nơi này không có tiến thêm một bước manh mối, đi trước hướng trấn trên người hiểu biết một chút tình huống nơi này, sao các người chơi vì đề cao. Hiệu suất, phân hai lộ hành tẩu, Cố Manh cùng ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ. Phan Bỉ Đắc cùng Tiểu Mạch, sáu cá nhân kết bạn mà đi, bọn họ dọc theo khúc khúc vòng vòng phiến đá xanh nói đi rồi một buổi sáng. Cứ nhiên còn không có dạo hoàn chỉnh cái thị trấn, hơn nữa cũng sờ không rõ thị trấn cụ thể có bao nhiêu đại, nơi này ngõ nhỏ đặc biệt nhiều. Quả thực tựa như này tòa cổ trấn mao tế mạch máu. Mỗi đi hai bước là có thể gặp gỡ một cái. Bất quá đại gia không dám tùy tiện đi vào tán loạn, sợ lạc đường, cho nên đại bộ phận thời gian đều được đi ở tuyến đường chính thượng, Cố Manh nếm thử cùng trấn dân giao lưu, đại đa số người đều biểu hiện thật sự lạnh nhạt, hơn nữa đối bọn họ này đó người từ ngoài đến bày ra ra thực trọng phòng bị tâm mơ siêu, không biết. Người đi hỏi người khác, lên đường, không rảnh, khách nhân, người rốt cuộc mua không mua. Không mua đừng chậm trễ ta làm buôn bán, ai? Người tóm được ta tôn tử làm gì? Người tới a, đoạt hai tử lạp, ở ý đồ tìm một cái tiểu hài tử hỏi thăm tình huống lại bị mụ nội nó sao cái chổi đuổi theo năm con. Phố sau, đại gia từ bỏ cùng trấn dân giao lưu ý tưởng, mỗ điều hẻm tối. Bạc Diệp một tay chống tường nghỉ ngơi, hơi có chút thở hổn hển, lão thái thái thật có thể chạy. Phục đường chỉ chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dựa lưng vào tường hướng ngõ nhỏ khoản thu nhập thêm tốc dò xét liếc mắt một cái. Nói, nơi này người đều không quá hữu hảo bộ dáng, ân cần còn lại là móc ra một mặt tiểu gương cùng một chi son môi, khí cũng chưa xuyễn đều liền bắt đầu chạy nhanh bổ trang, thời gian vừa lúc đến giữa trưa. Phan Bỉ Đắc dạo đến vừa mệt vừa đói. Từ trong túi móc ra một cái lụa trắng bố bao đồ vật. Xốc lên tới có thể nhìn ra là cái bánh đậu bao. Hắn buổi sáng từ trên bàn cơm thuận tới, há mồm cắn đi xuống trước. Phan Bỉ Đắc dừng một chút, sau đó thực hiểu chuyện mà trước đưa cho Cố Manh. Ca, người muốn sao? Cố Manh cởi bỏ cổ áo nút thắt tán nhiệt, nhìn mắt bánh bao, đối hắn xua tay nói. Không đói bụng, người ăn đi, tiểu thiếu niên lại hỏi một vòng, thấy những người khác đều không cần, mới phủng bánh bao cắn tiếp theo mồm to, tiểu mạch kỳ thật cũng có chút đói bụng. lau lau trên trán hãn, nói, Trấn Trên đại khái tình huống cũng hiểu biết qua, bằng không đi về trước đi, cũng nên đến cơm đĩa mơ siêu, những người khác cũng đều không dị nghị, ân cần cái thứ nhất đi ra ngõ. Nhỏ, mới vừa bán ra đi một bước liền ngừng lại, nhìn quanh bốn phía, nói, sương mù bay, đại gia đi theo vừa thấy. Quả nhiên, thiên địa chi gian tựa như che chở một tầng sa mỏng. Quanh thân đều bay đạm mà mờ mịt sương trắng, đại giữa chưa hạ cái gì sương mù. Phan Bỉ đắc ba lượng khẩu hướng trong miệng tắc xong bánh bao. Cẩn thận mà nhìn đông nhìn tây, Bạc Diệp nhắc nhở nói. Sương mù càng lúc càng lớn. Đại gia không cần tụt lại phía sau, tiểu mạch nhìn phía trước đại đồng tiểu dị đường phố cùng cửa. Hàng, đột nhiên nhớ tới nói. Vừa mới chạy quá nhanh đã quên nhận lộ. Muốn hay không tìm người hỏi một chút như thế nào trở về. Miễn cho đợi lát nữa đi nhầm phương hướng, Bạc Diệp nhìn mắt ân cần bóng dáng. Hoàn toàn không lo lắng nói. Chúng ta có GPS hướng dẫn. Đi theo đi là được rồi, tiểu mạch tuy rằng sờ không được đầu óc. Nhưng cũng yên tâm mà không lại hỏi nhiều, càng đi đi trở về. Sương mù càng nặng, tiếng người càng ít, bên đường người bán rong đều thu quán. Nguyên bản tiếng người ồn ào trà lâu tửu lầu cũng chỉ dư lại top 5 top 3 điếm tiểu nhị cùng lão. Bản, cổ trấn dần dần an tĩnh lại. Nhân tâm ngược lại sinh ra nôn nóng cùng bất an cảm xúc, ban ngày ban mặt hẳn là sẽ không đâm quỷ. Phan Bỉ Đắc A-di-đà Phật một câu, về phía trước đi mau vài bước chen vào chính tay trong tay Bạc Diệp cùng đường chỉ chi gian. Một bên một cái vãn khởi hai người cánh tay, ra mặt dày nói, Diệp ca, Diệp tẩu, đi mệt đi, ta xăm các ngươi, Bạc Diệp cùng đường chỉ vóc dáng cao. Trung gian đứng một cái nhỏ gầy Phan Bỉ Đắc, từ bóng dáng xem qua đi tựa như sung sướng một nhà ba người, đường chỉ ninh hạ mi. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Phan Bỉ Đắc, mát lạnh tiếng nói không vui nói. Kêu ai Diệp tẩu, Phan Bỉ Đắc co rụt lại cổ, vội vàng sửa miệng, can đi, Bạc Diệp nhỏ giọng đối Phan Bỉ Đắc nói. Người Diệp tẩu ra mặt mỏng. Về sau ngầm kêu, đường chỉ trở tay chính là một cái tát hồ Bạc Diệp trên mặt. Cố manh đi ở mặt sau, nhìn đến phía trước ồn ào nhốn nháo ba người. Bất đắc dĩ cười, đi tới, hắn đột nhiên nghe được sau lưng một trận thanh thúy lục lạc thanh. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, trên đường phố cuốn sương trắng. Người đi đường top 5 top 3, bước đi gian đều có loại không thể nói tới mệt mỏi. Sương trắng phác họa bọn họ bóng dáng, cách xa xem không khỏi làm người nhớ tới cái xác không hồn, mấy chữ này. Cố manh vừa quay đầu lại, lục lạc âm liền biến mất, phảng phất chỉ là ảo giác. Cố manh lại quay đầu nhìn về phía trước. Đại gia bước chân không ngừng, không chịu thanh âm ảnh hưởng, lúc này đang muốn quải đến một khác con phố thượng, hắn vội vàng gia tăng nện bước. Miễn cho tụt lại phía sau, sao đi rồi còn không có một phút đồng hồ. Lục lạc thanh lại lần nữa vang lên, thực xa xưa, nghe thanh âm không phải quá rõ ràng, nhưng cố manh chính là bắt giữ tới rồi. Hắn lần này quay đầu lại khi, vừa lúc nhìn thấy phía sau có cái nữ nhân đi vào mỗ điều ngõ nhỏ. Nàng trong tay giơ cây dù nghiêng mà đè nặng, bởi vậy nhìn không tới mặt. Nhưng kia mạn diệu dáng người cùng thướt tha nện bước chỉ khả năng thuộc về tuổi trẻ nữ tử. Vách tường cùng tầm mắt thiết giác lưu lại phiêu động sườn xám một góc. Cách sương mù mơ hồ có thể thấy được là trăng non bạch nhan sắc nhìn đến kia nói nữ nhân bóng hình. Xinh đẹp khi, cố manh tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Không cấm bước chân càng ngày càng chậm mơ siêu bỗng nhiên. Hắn linh quang chợt lóe. Quay đầu lại đối phía trước mấy người nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái này thị trấn thiếu? Giọng nói chợt đình chỉ, cố manh hoàn toàn dừng bước chân, đứng ở đường phố trung gian có chút dại ra mà chớp hạ mắt. Ban đầu đi ở hắn phía trước năm cái nam nhân, biến mất đến ảnh đều không có, đi nhanh như vậy. Cố manh lấy lại tinh thần, vội vàng về phía trước đuổi theo. Chỉ chốc lát sau liền đến một cái mở rộng chi nhánh khẩu. Tả hữu nhìn xem, xương trắng trung tầm nhìn thực thiền, chỉ có thể thấy rõ phạm vi 1 mét nội cảnh tượng, Cố Minh không cấm có chút nóng nảy. Ngừng ở tại chỗ đảo quanh, một tay vén lên áo khoác vạt áo cắm eo, một tay hơi hơi nắm đặt ở bên miệng, nôn nóng mà cắn ngón trỏ khớp xương, do dự nên đi bên kia đi, ân cần, can đi, bạc diệp, hướng tới bất đồng chỗ sẽ kêu gọi mặt khác mấy người tên. Lại chậm chạp nghe không được hồi đáp, đang ở Cố Minh tính toán đâm vận khí tùy tiện nhặt điều nói. Lúc đi, đinh linh linh, giày đặc thanh âm lại ở sau người vang lên. Hắn xoay người, lúc này, cổ trấn sương mù đã đạt tới phong giá trị. Ban đầu số lượng không nhiều lắm người đi đường tựa hồ là trở về trong phòng. Kia tiếng chuông kéo dài không tiêu tan, mơ hồ không chừng, hoàn toàn làm người sờ không rõ phương vị, Cố Minh híp híp mắt. Muốn nhìn đến rõ ràng hơn điểm, để ngươi chính mình lậu cái gì? Hắn đối với không có một bóng người trên đường kêu, có người ở sao? Tiếng chuông vang cái không ngừng. Cả tòa cổ trấn tựa hồ đều quanh quẩn cái loại này linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Nhưng không ai từ sương mù dày đặc đi vào tầm nhìn. Cũng không có người đáp ứng, không biết vì sao. Tại chỗ chạm đến càng lâu, Cố Minh càng có thể cảm nhận được một loại biêm người xương cốt kinh tùng cả mơ siêu ra đầu bắt đầu. Chịu khẩn tê dại, ngừng ở nơi này cũng không phải chuyện này. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Quẹo vào bên trái con phố kia, cái kia phố có điểm hẹp. Tịch Liêu sâu thà mơ siêu đi rồi không 2 bước, phía trước xương trắng gian xuất hiện một đạo thước tha thân ảnh. Dáng người nhỏ xinh, gót sen xinh tư, chống một phen cây dù, Cố Minh nghĩ đến vừa rồi đi vào ngõ nhỏ nữ nhân kia. Bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, chỉ có thể thấy rõ một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Hắn nhất thời có chút phân không rõ, kia nữ nhân là ở đi phía trước đi vẫn là hướng tới chính mình phương hướng đi tới tiểu thư. Cố Minh tự hỏi một lát, vẫn là chủ động chào hỏi, cẩn thận về phía trước tới gần, có thể hỏi cái lộ sao? Nữ nhân bước chân không ngừng, Cố Minh theo ở phía sau đi rồi trong chốc lát, đột nhiên đốn ở tại chỗ, theo khoảng cách kéo gần. Hắn mới thấy rõ nữ nhân vẫn luôn là hướng về hắn phương vị hành tẩu. Cứ như vậy, ngược lại không dám tiến lên, màu tím in hoa cây dù ép tới rất thấp. Thấy không rõ nữ nhân mặt, một thân trang non bạch sườn xám ăn mặc thập phần khéo léo. Trên chân là một đôi tươi đẹp màu đỏ dày thêu, ánh mắt dịch đến cặp kia dày thượng khi. Cố Minh cảm thấy quen mắt, thoáng một hồi nhớ. Mới nhớ tới là tối hôm qua ở đình viện sợ tới mức tiểu gia bích ngọc thét chói tai cặp kia giày thêu. Nếu không phải cặp kia, kia cũng là cùng khoản tiên sinh lạc đường sao. Nữ nhân còn ở tiếp cận, đôi tay chống dù, đi đường khi dáng vẻ muôn vàn cực có ý nhị. Nàng hơi hơi nâng lên một ít dù duyên, lộ ra một đoạn thanh tú cằm, môi hồng răng trắng, khóe miệng một chút nốt ruồi đen. Mặc dù thấy không rõ toàn cảnh, cũng có thể tưởng tượng là cái mỹ nhân, Cố Minh lại không tự giác mà lui về phía sau. Sau lưng thấm mồ hôi lạnh, cái này trong thị trấn người, không có người không mang mặt nạ, nữ nhân lúc này buông lỏng ra một bàn tay. Một chuỗi lục lạc treo xuống dưới, treo ở dù bính thượng, nàng nói, muốn đi nơi nào, ta xem ta hay không nhận được, Cố Minh thong thả lắc đầu. Gian nan mà từ lục lạc thượng rút nhìn lại tuyến, xoay người liền đi, đột nhiên nhớ tới các bằng hữu ở một khác con phố thượng đảng ta. Quấy dày, lục lạc thanh, leng canh, vang lên. Nghe đi lên tựa hồ liền dán ở sau người đuổi theo. Cố Minh sắc mặt khó coi cực kỳ, sống lưng cứng đờ, cơ hồ tưởng trước chạy vì kính tiên sinh, tương phùng chính là duyên phận, nữ nhân thanh âm không nhanh không chậm. Cùng sương mù giống nhau mờ mịt, nếu không thể giúp ngươi gấp cái gì, không bằng ngươi giúp ta cái vội đi. Cố Minh không tự giác gia tăng nện bước, đánh chết không quay đầu lại, khẩn trương đến có chút thở hổn hển. Không được, ta không phải cái gì nhiệt tâm thị dân, ngươi tìm người khác đi. Phía sau nhân tài mặc kệ hắn có phải hay không nhiệt tâm thị dân. vươn một con hủ bạch tay ấn ở hắn trên vai, Cố Manh mở to hai mắt. Định tại chỗ, nhĩ sau phun thượng âm trầm khí lạnh. Phía sau người dùng thấp đến không thể lại thấp khí âm nói. Tiên sinh, nhìn đến tà áo cưới đỏ sao? Cố Manh một hơi không đề đi lên. Sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra tới. Sau khi lấy lại tinh thần cất bước liền chạy. Chỉ là còn không có cất bước. Sau cổ đã bị một bàn tay bắt được. Người nọ lực đạo đại đến cực kỳ. Lại là sinh sôi đem hắn xả trở về. Cố Manh thầm nghĩ không ổn. Đang muốn dãy rùa, phía sau người đem hắn chuyển qua thân, tiên sinh là muốn nơi nào chạy. Nghe được thấp nhu nam âm, Cố Manh ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới trước mặt người đã không phải cái kia một thân trang non bạch nữ nhân. Trước mắt tuyết thanh sắc mặt liêu thượng lăn hoa đoàn cẩm thốc. Không phải ân cần là ai, Cố Manh biểu tình buông lỏng. Cả người cơ hồ sụi lơ, hắn về phía trước ôm lấy ân cần. Mặt vùi vào hắn trong lòng ngực lăn một vòng, bình phục cảm xúc, suy yếu nói, ta mẹ nó mau hù chết, nga, phải không, ân cần cười khẽ ra tiếng, duỗi tay ôm hắn eo, kia tiên sinh nhìn đến tà áo cưới đỏ sao, Cố Manh tim đập sậu đình, đồng thời cảm thấy trên eo cánh tay bỗng nhiên buộc chặt, như dây đằng giống nhau đem hắn gắt gao trói buộc, Cố Manh dùng ra cả người sức lực đẩy ra trước. Người người, ân cần cao lớn thân hình hướng trang giấy dường như sau này thổi đi. Sữa bò giống nhau sương mù nháy mắt chen qua tới. Đem kia đạo thân ảnh nuốt hết, Cố Manh nắm chặt cơ hội bà túc chạy như điên. Phía sau đòi mạng Lục Lạc Thanh lại vang lên tới. Đi theo vang lên còn có nữ nhân uyển chuyển ê a tiếng ca. Nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến. Tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát. Cố Manh tim đập như sấm, cái gì đều không kịp tưởng, chỉ liều mạng về phía trước chạy, vô luận chạy đến chỗ nào, kia tiếng ca cùng Lục Lạc Thanh liền đuổi tới chỗ nào. Trong chốc lát ở sau người, trong chốc lát lại bên trái sườn, trong chốc lát lại như là ở phía trước, bốn phương tám hướng chỗ nào đều có nữ nhân ê ê a a sướng khúc thanh. Tựa khóc tựa cười, ngọa tào, Cố Manh thở hồng hộc. Biên chạy còn không quên biên phun tào, người đường chính mình 3D vờn quanh âm hưởng sao. Ngoặc kép, khúc thanh tạm dừng một giây, lại cùng liền thượng tuyến sướng lên, sao chạy đến vừa rồi trải qua chỗ rẽ khi. Cố Manh bị xương trắng chống đỡ tầm mắt, không bố trí phòng vệ nghênh diện đụng phải một người, người nọ tay mắt lanh lẹ ôm lấy hắn. Bị đâm cho lui về phía sau hai bước. Nhưng tốt xấu cũng chưa té ngã, Cố tiên sinh. Thấp nhu tiếng nói. Vừa rồi chạy đi đâu? Cố Manh ngẩng đầu thấy là ân cần. Lúc trước còn cảm thấy sợ hãi. Lần này lại trở nên tức giận. Đồng dạng kỹ xảo thi hai lần. Đem hắn đương hầu chơi đâu? Mỗi lần nữ nhân này còn làm bộ hắn bạn trai bộ dáng. Nhìn liền cách ứng, hắn không nói hai lời liền một quyền huy đi lên. Thở gấp nói, ta cũng không đánh nữ nhân, hôm nay liền vì ngươi phá thứ lệ, ân cần bị Cố Manh đánh đến quay đầu đi, hơn nửa ngày đều duy trì tư thế bất biến, Cố Manh vẫy vẫy tay đang muốn chiều một cái khác phương. Hướng chạy, một bên truyền đến tiếng kinh hô, ca, ngươi làm gì đâu, Cố Manh dại ra nửa giây, quay đầu vừa thấy, Phan Bỉ Đắc từ xa tới gần mà từ sương mù gian đi ra. Mặt sau đi theo Bạc Diệp cùng đường chỉ, Cố Manh nháy mắt bình tĩnh lại, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt ân cần, liền thấy hắn cúi đầu, giơ tay cọ cọ có chút sưng đỏ gương mặt cái kia. Cố Manh liếm liếm môi dưới, có chút chân tay luống cuống, ân cần a, Cố Manh tiến lên, ân cần lại lui về phía sau một bước, vén lên hơi mỏng mí mắt thực nhẹ mà lược hắn liếc mắt một cái. Thanh tuyến trở nên âm nhu, nói ai là nữ nhân, ngoặc kép, không phải, có điểm hiểu lầm, Cố Manh hết đường chối cãi, quá trình có điểm khúc chiết, cũng không biết như thế nào giải thích, sương mù dần dần tiêu tán. Ân cần đứng ở dưới mái hiên chiều Cố Manh ngoác ngoác ngón tay, nâng lên cằm cười lạnh, ngươi lại đây, Cố Manh tự biết đối lý, cúi đầu ngoan ngoãn đi qua đi, chỉ là mới vừa đi gần. đã bị kéo lấy tay cổ tay xả qua đi. Đảo mắt đã bị để ở trên tường, này. Phan Bỉ Đắc không xác định hỏi một bên Bạc Diệp, Tam Anh Tổng sẽ không bị đánh đi. Bạc Diệp xem đến minh bạch, lười biếng nói, ân cần thảo hắn đều không còn kịp rồi. Như thế nào bỏ được đánh hắn? Ngoặc kép, lời nói tháo lý không tháo. Phan Bỉ Đắc lập tức liền không lo lắng, ân cần một tay đem Cố Manh Tường đông ở trên tường. Đè thấp sống lưng nhìn thẳng hắn, khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại trầm đến lợi hại, là chê ta không đủ nam nhân. Ân, Cố Manh nuốt nuốt nước miếng, kề sát vách tường lắc đầu, đầy mặt phòng bị, so gặp quỷ khi hảo không bao nhiêu, ân cần một liêu sườn xám xẻ tà ném hướng một bên. Lộ ra hai điều trơn bóng thon dài cẳng chân, đồng thời nâng lên hữu đầu gối để tiến Cố Manh giữa hai chân, Bạc Diệp mị hạ mắt. Bằng trực giác nói, ân cần có phải hay không thổi qua lông chân, đường chỉ liếc hắn một cái, ngoặc kép, này không phải trọng điểm mơ siêu, bên kia, Cố Manh tâm đều mau nhảy ra ngoài, hơi hơi xóa chân tư thế làm hắn có chút quẫn bách, đỏ mặt rầm gì một tiếng, ta không có. Người nào đó nữ vương khí chất toàn bộ khai hỏa, chỉ thấy ân cần hơi hơi gật đầu liêu hạ thái dương sợi tóc. Khóe môi nhẹ nhàng một câu từng chữ dán Cố Manh bên tai nói. Nhớ kỹ, người bạn trai liền tính xuyên sườn xám, cũng có thể đem ngươi. Đến ngao, ngao, kêu, Cố Manh, ngoặc kép, này ai có thể khiêng được. Cách đó không xa, Phan Bỉ Đắc nghiêng lỗ tai. Nghi hoặc, bọn họ đang nói cái gì? Vừa dứt lời, yên lặng vây xem ba người liền thấy ăn mặc sườn xám cao lớn nam nhân một tay đem Cố Manh khiêng tới. Rồi trên vai, hướng tới bên cạnh cửa hàng đi đến, ba người tập trung nhìn vào. Cửa hàng chiêu bài thượng tình lình viết khách điếm, hai chữ, bọn họ muốn làm cái gì? Đường chỉ chớp chớp mắt, khai phòng, Bạc Diệp nói, các ngươi ba cái còn lăng ở nơi đó làm gì? Cố Manh bắt lấy khung cửa chết không buông tay, biểu tình thoạt nhìn mau khóc, hướng tới cách đó không xa ba người hô, cứu ta a! Bạc Diệp lại bưng kín Phan Bỉ Đắc đôi mắt, thấp giọng nói, kế tiếp phân đoạn thiếu nhi không nên, chúng ta đi thôi, sau đó Cố Manh trơ mắt nhìn Bạc Diệp mang theo đường chỉ cùng Phan Bỉ Đắc xoay. Người rời đi, nháy mắt cảm nhận được cái gì kêu chúng bạn xa lánh. Thói đời nóng lạnh. Thiên đều mau sụp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao hai cái địa lôi tương đương rất xin lỗi. Ngày hôm qua đang ngủ, cho nên không càng. Hết chương.